Chương 182, nửa đêm trèo tường thiếu quân. Tiên Vương có dạng này tâm tư, Dịch Huyền Cơ biết sao? Khương Ly nghiền ngẫm nhìn xem Dịch Tiên Vương. Dịch Tiên Vương sững sờ, hỏi ngược lại, ngươi ta sự tình, chỉ cần ngươi tình ta nguyện liền được. Nàng một cái văn bối, không có nhúng tay cần phải. Khương Ly trong lòng cười nhạo. Làm sao bất quá một chút thời gian, Dịch Huyền Cơ liền biến thành vãn bối của nàng cái này Dịch Tiên Vương, thật đúng là không biết xấu hổ đến cực điểm. Dạng này tính nết, cũng khó trách sẽ làm ra trước mặt mọi người bảo hộ nữ, không nhìn ý lìa đạo đại hội sự tình tới. Khương Ly giờ phút này có chút hoài nghi, dạng này người, là như thế nào leo lên Vân Chi Châu Tiên Vương vị trí nếu là người bình thường, gặp được loại sự tình này, lại vì con mắt của mình, có lẽ sẽ lá mặt lá trái một phen, trước ổn định Dịch Tiên Vương, chờ sự tình xong xuôi về sau, lại đi nữa. Thế nhưng, Khương Ly hết lần này tới lần khác không phải một cái nguyện ý làm đoàn chính mình người. Dịch Tiên Vương, để khoe miệng nàng ngậm lấy nghiền ngẫm càng rõ ràng. Trong lòng ý lạnh, tại trong hai con ngươi chết xạ ra tới. Dịch Tiên Vương tất nhiên hỏi ý nguyện của ta, vậy ta liền nói cho ngươi. Ta không nguyện ý. Dịch Tiên Vương nụ cười cứng đờ, ấm áp nụ cười nháy mắt liền hóa thành lạnh giá. Ngươi cự tuyệt ta. Dịch Tiên Vương đang hỏi ra lời này thời điểm, chẳng lẽ không có nghĩ qua sẽ bị cự tuyệt sao? Khương Ly ngược lại kinh ngạc nhìn về phía hắn. Vị này Tiên Vương thật là ngây thơ. Khương Ly, ngươi cũng đã biết cự tuyệt ta ý vị như thế nào? Dịch Tiên Vương trong mắt vẻ lo lắng, toát ra ý uy hiếp. Khương Ly không chút nào không sợ, Tiên Vương tuyệt đối đừng tự cam đoạ lạc, cùng những cái nào trắng trợn cướp đoạt nữ tử trộm cướp quy về một loại. Dịch Tiên Vương hai mắt chậm rãi híp lại, trong khóe mắt, quang mang chợt hiện. Những ánh sáng này, mang theo vô cùng nhuệ khí. Khương Ly, đến cùng là cái gì cho ngươi lớn như thế lực lượng? Dịch Tiên Vương đột nhiên hỏi. Hắn là thật rất hiếu kỳ, Khương Ly dựa vào cái gì dám cự tuyệt chính mình tại hắn nói ra những lời này thời điểm, trong lòng là có tuyệt đối nắm chắc Khương Ly sẽ đáp ứng. Vừa đến, thân phận của hắn tôn quý, chính là Tiên Châu Vương. Phải biết, toàn bộ tiên vực, cũng chỉ có 12 vị tiên vương. Thứ hai, hắn mặc dù có một nữ, thế nhưng bên ngoài vẫn như cũ tuấn giật phong chạy, những năm này, không biết có bao nhiêu nữ tử muốn leo lên giường của hắn, hắn đều khinh thường. Một chú ý thứ ba, gả cho hắn, cái kia Khương Ly phía trước cùng Dịch Huyền Cơ kết thủ, liền sẽ xóa bỏ. Một điểm cuối cùng, đó chính là, hắn đối Khương Ly, tự hỏi còn có mấy phần chân tâm. Nếu nàng gả cho hắn, hắn chắc chắn đủ kiểu yêu thương. Vì lẽ đó, Khương Ly có lý do gì cự tuyệt Dịch Tiên Vương không nghĩ ra. Cự tuyệt liền cự tuyệt, cần cái gì lực lượng? Khương Ly nhưng cười nói. Dịch Tiên Vương nhưng không tin, trầm giọng chất vấn. Chẳng lẽ là vì Trường Lưu Thiếu Quân không đợi Khương Ly trả lời, hắn rồi nói tiếp, Khương Ly, ta khuyên ngươi không cần si tâm vọng tưởng. Trường Lưu Thiếu Quân là bực nào thân phận cùng hắn ghép đôi người, cũng là thân phận giống nhau tôn quý người. Ngươi liền xem như may mắn được mấy phần chiếu cố, QNZ không có khả năng trở thành chính thất. Cùng đi làm người khác thiếp, không bằng suy nghĩ thật kỹ một cái ta vừa rồi đề nghị. Dịch Tiên Vương mời trở về đi. Khương Ly trực tiếp tiễn khách, lười cùng hắn lại tiếp tục dây dưa. Cùng dạng này giả sắp phôi, nàng có cái gì tốt nói nếu không phải thực lực trên lệnh điểm. Giờ phút này nàng đã sớm đem cái này lao cầu thiến, như thế nào còn tùy hắn ở đây sủa loạn bị hạ lệnh trục khách. Dịch Tiên Vương sắc mặt biến đến âm trầm khó coi. Lúc gần đi, hắn đối Khương Ly nói, tại sự kiên nhẫn của ta còn chưa tiêu hao hết thời điểm, ngươi có thể tùy thời tới tìm ta. Khương Ly nhưng làm mỉa mai cười cười, không lên tiếng nữa. Hừ, Dịch Tiên Vương mang giận mà đi. Sau khi hắn rời đi, Khương Ly thần sắc nhưng hoàn toàn lạnh xuống. Dịch Huyền Cơ trong phòng, vị kia Khương Ly thấy qua nữ tỷ, có chút thấp thỏm đứng tại Dịch Huyền Cơ trước mặt. Ngươi nói cái gì? Hắn đi. Khương Ly trong phòng, Dịch Huyền Cơ cả giận nói. Nữ tỷ chôn túi đầu, không dám nói. Dám gọi thẳng Tiên Vương là hắn, cũng chỉ có vị này Tiên Vương sủng ái nữ nhi. Quả nhiên là bị cái kia hồ mị tử cho mê hoặc. Dịch Huyền Cơ giọng căm hận nói. Trong mắt nàng tức giận khó tiêu, trong lòng muốn giết Khương Ly chấp niệm lại tăng thêm mấy phần. Đi đem chuẩn ảnh tìm đến thấy ta. Nữ tỷ ngạc nhiên ngước mắt, thân là thiếp thân nữ tỷ, nàng tự nhiên minh bạch chuẩn ảnh là ai. Có thể là, chính là minh bạch, sắc mặt của nàng mới có thể tái nhợt. Chủ tử, bây giờ Tiên Vương đối nàng nếu chúng ta vận dụng chuẩn ảnh, Tiên Vương biết rõ có thể hay không tức giận cho ngươi đi ngươi liền đi, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, ta muốn để nàng tối nay liền chết. Dịch Huyền Cơ đối nữ tỷ nghiêm nghị nói. Nữ tỷ không còn dám nhiều lời, đành phải lui ra ngoài. Vào đêm, Khương Ly không có chút nào buồn ngủ. Bất quá, dù vậy, nàng còn là nằm tại trên giường nhắm mắt chợp mắt. Hôm nay phát sinh sự tình, thực sự là quá nhiều, nhất làm cho nàng để ý chính là, Trường Lưu Thiếu Quân đến cùng phải hay không lục giới ba nhờ rất nhỏ tiếng vang, bị Khương Ly nhạy cảm nhận bắt dư, lập tức mà đến tiếng gió rớt vào, để nàng từ trên giường ngồi dậy. Nhưng, còn chưa chờ nàng đứng lên, bóng tối bên trong liền có một đạo hắc ảnh trực tiếp hướng nàng đánh tới, trong đêm tối chuẩn xác không sai bắt lấy cổ tay của nàng, vô cùng quen thuộc đem hai tay của nàng ép qua đỉnh đầu, đem nàng bổ nhào vào trên giường, hình bóng QNZ thừa cơ chèn ép đi lên. Ly Nhi mang theo tưởng niệm giọng nói, kèm theo nam nhân ấm áp khí tức nhào vào Khương Ly trên da. Quen thuộc lời nói, cũng làm cho Khương Ly từ bỏ dãy rủa. Có thể là, nhưng không tha người mà nói, Trường Lưu Thiếu Quân đây là vì sao ta không đi theo ngươi Trường Lưu Châu, ngươi liền định nửa đêm chui vào phòng của ta bên trong, bá vương ngạnh thượng cùng sao bóng tối bên trong, truyền đến nam tử cười khẽ âm thanh. Giữa hai người, có ánh quang phát ra, trong bóng đêm, pha cờ họa ra lẫn nhau dây dưa mập mờ bóng dáng. Cũng làm cho Khương Ly thấy rõ trước mắt cái này đặt ở trên người nàng nam nhân. Trường Lưu Thiếu Quân trên gương mặt kia xẹt qua một đạo lưu quang, mơ hồ tản đi. Thay vào đó là Khương Ly vô cùng quen thuộc gương mặt kia, còn có cặp kia nhạt nhẽo lưu ly con mắt. Tức giận nam nhân hỏi. Khương Ly cọ sát lấy răng, lục giới, ngươi thật biết chơi nha. Ly Nhi chớ tức, nghe ta giải thích được chứ lục giới dỗ dành nàng. Nam nhân cường thịnh khí tức, bao phủ Khương Ly, lâu như vậy không thấy, trong lòng nàng tưởng niệm cũng không làm nhạt, ngược lại tại nhìn thấy người về sau, như thủy triều sóng lớn tuôn ra. Chỉ là... cái này nam nhân phía trước một chút tin tức QNZ không có, hiện tại đột nhiên xuất hiện, nhưng dùng một người khác thân phận, điểm này, để Khương Ly trong lòng quả thực tức giận. An nhịn ở trong lòng tưởng niệm triều dâng, Khương Ly vùng vẫy một hồi, lạnh mặt nói, ngươi trước tránh ra. Ai ngờ, cái này vô sỉ nam nhân nhưng mặt dày nói, cứ như vậy đi. Rất lâu không thấy, ta rất là nhớ ngươi, dạng này có thể để cho ta tinh tế thấy rõ ràng ngươi mấy ngày này là mập. Còn là gầy. Khương Ly sửng sốt một chút, lập tức thần sắc cổ quái cọ sát lấy răng nói, lục giới ngươi mấy ngày này, đến cùng đều học cái gì trước kia lục giới, là dạng này sao Ly Nhi không thích lục giới lại lộ ra thất lạc biểu lộ.